Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, đối chiến Phương Thiên Hầu. Từ Niên nhìn thấy rơi xuống tại trong hồ nước Phương Thiên Ứng. Ống tay áo vung lên, lập tức Phương Thiên Ứng thân thể bị quăng ra ngoài. Cuối cùng trùng điệp ngã xuống tại trên bờ. Một bên thị vệ lập tức chạy tới lấy Phương Thiên Ứng cho khiêng đi. Từ Niên một quyền này đã triệt để chấn thương Phương Thiên Ứng. Trong thời gian ngắn Phương Thiên Ứng thân thể là không cách nào khôi phục năng lực hành động. Về phần tại sao không giết hắn. Thứ nhất là cái này Phương Thiên Ứng còn tội không đáng chết. Cho hắn một điểm trừng phạt là đủ rồi. Thứ hai là bởi vì hôm nay kẻ cầm đầu cũng không phải là Phương Diệp hai nhà. Mà là cái này thái tử. Từ Niên cũng không muốn bởi vì giết một cái Phương Thiên Ứng. Cuối cùng dẫn đến Phương Diệp hai nhà cường giả tham gia. Từ đó mất đi một cái hảo hảo trả thù thái tử cơ hội tốt. Từ Niên lấy Phương Thiên Ứng ném ra bên ngoài về sau. Liền quay đầu nhìn về phía đình lâu phương hướng. Cất cao giọng nói. Còn có ai muốn theo Từ Mỗ luận bàn? Không ngại cùng một chỗ xuống đây đi. Từ Niên lời này vừa nói ra. Lập tức toàn trường sôi trào. Cái này Từ Niên đúng tại giống bọn hắn khiêu khích a. Đơn giản quá mức cuồng vọng đi. Hừ, ta đến gặp một lần ngươi. Mọi người ở đây trong lòng phẫn nộ lúc. Phương Thiên Hầu phát ra hừ lạnh một tiếng. Thân hình liền trong nháy mắt bay vút ra ngoài. Bốn phía mọi người thấy Phương Thiên Hầu bay ra. Trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Phương Thiên Hầu thế mà xuất thủ. Hắn nhưng là Phương gia đệ nhất thiên tài a. Thực lực thế nhưng là lục tinh chiến thánh cấp bậc a. Có phải hay không có chút hắn khi dễ người. Hừ, cái này có cái gì? Cái này Từ Niên quá mức phách lối. Phương Thiên Hầu xuất thủ giáo huấn một chút hắn làm sao vậy? Muốn ta nói, nên để Phương Thiên Hầu hung hăng đem hắn đánh một trận. Cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, nếu không lại còn coi ta đế đô thiên tài dễ khi dễ. Bốn phía thanh niên đám tử đệ nghị luận ầm ĩ. Đều là đối Từ Niên thái độ cảm thấy bất mãn hết sức. Hạ Hầu Thuần trong mắt càng là hiện lên một tia lệ khí. Trong lòng lẩm bẩm, Từ Niên, ta cũng không tin lần này. Ngươi còn có thể hóa giải. Phương Thiên Hầu thực lực tại đế đô tuổi trẻ tử đệ đây chính là có thể đứng vào năm vị trí đầu. Lần này ngươi nhất định phải chết. Ngươi cảm thấy lần này cái này Từ Niên còn có thể đánh bại. Phương Thiên Hầu. Lãnh Vô Tình nhìn về phía Lãnh Tàng Phong cười hỏi. Đương nhiên, tu vi của ta mặc dù không được, nhưng là ta nhìn người thế nhưng là vô cùng chuẩn. Ta cảm thấy cái này Từ Niên không chỉ có sẽ đánh bại cái này Phương Thiên Hầu, mà lại sẽ rất nhẹ nhõm. Lãnh Tàng Phong vừa cười vừa nói. Ồ, người cứ như vậy tin tưởng cái này Từ Niên. Hắn mới 18 tuổi, có thể đánh bại lục tinh chiến thánh Phương Thiên Hầu. Lãnh Vô Tình lại là không tin lắc đầu. Đối với cái này Từ Niên, hắn cảm thấy cái này Từ Niên thực lực hẳn là tại ngũ tinh thể thánh đỉnh phong. Muốn nói Từ Niên thực lực muốn so ngũ tinh thể thánh còn cao, hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Đó là ngươi không hiểu rõ Từ Niên. Chờ ngươi xem ngươi liền biết. Cái này Từ Niên căn bản không phải một cái có thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán người. Lãnh Tàng Phong vừa cười vừa nói. Lãnh Vô Tình lần này không nói gì. Bất quá trong lòng như trước vẫn là có chút không tin Lãnh Tàng Phong. Giờ phút này Từ Niên đã cùng Phương Thiên Hầu đứng đối mặt nhau. Phương Thiên Hầu gắt gao nhìn xem Từ Niên. Đối với cái này hoành không xuất thế thiếu niên. Trong lòng của hắn đúng đã ghen ghét lại phẫn nộ. Một cái 18 tuổi thiếu niên thế mà có được đánh bại Phương Thiên Ứng thực lực. Phải biết hắn đạt tới lục tinh chiến thánh đã 28 tuổi. Coi như thế như trước vẫn là bị cho rằng là Phương gia đệ nhất thiên tài. Hiện tại Từ Niên so với hắn nhỏ hơn 10 tuổi. Lại có được kém hắn không được bao xa thực lực. Vậy làm sao có thể không cho hắn ghen ghét. Từ Niên, xuất ra binh khí của ngươi đi. Ta không am hiểu quyền cước chiến đấu. Nếu như ta vận dụng binh khí, người khác sẽ nói ta thắng mà không võ. Phương Thiên Hầu nói, nói xong trong tay của hắn liền xuất hiện một thanh trường thương. Không cần, đối phó ngươi, còn không cần binh khí. Từ Niên vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người đúng một trận xôn xao. Cái này Từ Niên lại nói lên như vậy, phải biết Phương Thiên Hầu trường thương thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Cái này Từ Niên cư nhiên như thế cuồng vọng, nói đúng trả cho hắn không cần binh khí. Phương Thiên Hầu trong mắt cũng hiện ra một cỗ mãnh liệt lửa giận. Liền xem như nhà tộc trưởng bối cũng không dám nói cùng hắn chiến đấu. Không cần vận dụng binh khí. Cái này Từ Niên lại còn nói đối phó hắn không cần binh khí. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Cuồng vọng, đã ngươi như thế cuồng vọng, bị ta trường thương gây thương tích, vậy coi như bị trách ta. Phương Thiên Hầu lập tức gầm thét nói. Nói xong liền huy động trường thương hướng về Từ Niên đánh tới. Trường thương đâm ra, lập tức trên mũi thương liền phun trào ra một cỗ kinh khủng tinh quang. Người mũi thương rất sắc nhọn, càng là phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Đây là kim quang tuyệt sát áo nghĩa. Cái này Phương Thiên Hầu vừa lên đến liền vận dụng áo nghĩa. Mà lại hắn áo nghĩa rất rõ ràng đã đạt tới động tất chi cảnh. Cái này Từ Niên lần này thật là khinh thường. Lãnh Vô Tình thấy cảnh này mở miệng nói ra. Một bên Lãnh Tàng Phong lại là cười không nói. Tại trong ấn tượng của hắn, Từ Niên cũng không phải một cái thích nói mạnh miệng người. Chỉ cần hắn nói ra, vậy liền nhất định sẽ làm được. Cho nên hắn tin tưởng cái này Từ Niên nhất định sẽ cho mọi người mang đến kinh hỉ. Ông, mọi người ở đây coi là Từ Niên sắp bị thương này xuyên thủng thân thể thời điểm. Từ Niên thanh âm lại tại vang lên bên tai mọi người. Uy lực là không sai, nhưng là tốc độ vẫn là quá chậm. Theo thanh âm rơi xuống, đám người liền nhìn thấy Từ Niên thân ảnh lúc hóa thành một đạo màu lam lôi đình. Trực tiếp tránh đi Phương Thiên Hầu trường thương xuất hiện tại Phương Thiên Hầu trước mặt. Cái gì? Phương Thiên Hầu lập tức kinh hãi. Làm một dùng thương cao thủ, kiêng kỵ nhất chính là bị người cận thân. Bởi vì thương đúng cái này một loại khoảng cách dài chiến đấu binh khí. Một khi bị người cận thân, chỉ sợ rất khó làm tốt kịp thời phòng ngự. Bất quá Phương Thiên Hầu không hổ là Phương gia đệ nhất thiên tài. Trong mắt lập tức hiện lên một tia kim quang. Một cỗ sắc bén kim sắc kiếm mang hướng về Từ Niên hung hăng đâm tới. Kim đồng thuật, bốn phía đám người kinh ngạc nói. Không nghĩ tới cái này Phương Thiên Hầu thế mà còn tu luyện kim đồng thuật. Từ Niên cũng đừng cái này đột nhiên tới kim sắc kiếm mang cho giật mình. Nguyên bản công hướng Phương Thiên Hầu nắm đấm, cũng lập tức huy động suy nghĩ kiếm mang màu vàng óng kia. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Từ Niên lập tức bị kiếm mang màu vàng óng này chỗ bộc phát uy lực cho đẩy lui trở về. Đi chết đi, Phương Thiên Hầu càng là nắm lấy cơ hội, trường thương trong tay lắc một cái, hướng về Từ Niên hung hăng đâm tới. Trường thương như là kim sắc giao long xuất động, thẳng đến Từ Niên trái tim. Kết thúc rồi à, bốn phía đám người nhao nhao lẩm bẩm, Lạnh Yên Nhiên cũng lập tức che miệng của mình. Nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống. Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên sắp bị một thương này xuyên thủng trái tim thời điểm, Từ Niên khóe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh. Thân hình trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, cả người hư không tiêu thất. Cái này sao có thể? Phương Thiên Hầu lập tức giật mình, trường thương trong tay trực tiếp đâm vào không khí phía trên. Cả người lộ ra vẻ kinh ngạc. Đình lâu bên trên đám người cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Bỗng nhiên, tất cả mọi người trừng to mắt, Lạnh Yên Nhiên cũng tại lúc này ngừng lại nước mắt, mà kia một mặt kinh ngạc Phương Thiên Hầu càng là thân thể run lên bần bật. Cổ cứng ngắc chuyển hướng sau lưng, đập vào mi mắt gương mặt, càng là dọa đến hắn kém chút hồn phi phách tán. Hết chương.